Lần đầu bên nhau. Tác giả: Thái Chí Hằng. MC: Quỳnh Nguyên Đi. Phần 19. From Flying Dance. Ngày 24 tháng 12 năm 1997. Đêm nay là đêm bình yên. Đường phố tràn ngập không khí lễ hội tưng bừng, thật dễ chịu. Nhận được e-card của hắn, chúc vui vẻ, bình an. Mình và Evan thì xem ai nhận được nhiều e-card hơn. Mình thua. Không vấn đề gì, Evan có gương mặt và thân hình nổi tiếng hấp dẫn mà. Thua cô ấy cũng không đến nỗi quá xấu hổ. Phải mời Evan đi ăn một bữa Giáng sinh linh đình. Hai đứa chúng mình đi ăn bít tết nướng nung 4.000 độ C cũng khá ngon. Evan muốn vào vũ hội Giáng sinh trong trường. Mình chần chừ mãi. Evan cũng biết bệnh của mình không được làm gì quá sức. Nhưng đêm nay mình không muốn làm cô ấy mất vui, đành phải đồng ý. Đến cổng trường, hai đứa hoảng cả hồn vì dòng người xếp dài rằng giặc ngoài cổng. Trời ơi, nhiều người thế này.